Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 173. Trong sân thế cục bắt đầu chuyển biến. Này tựa hồ là hai cái mẫu tang thi quyết đấu. Kiều Hân Hân nghĩ phía trước Lý Tam Chí cùng chính mình nói những cái đó tình báo. Xóa ca ca bên ngoài cùng sở hữu 5 tên mẫu tang thi bị phân bố ở các đại khu vực, mà ân toàn địa vực thành phố y thế nhưng cũng có mẫu tang thi. Kiều Hân Hân phía trước ở Lâm Nam huyện cùng tiểu nữ hài đãi vài tiếng đồng hồ, thân thể của nàng vẫn luôn đều có dấu bệnh dịch sao, cho tới bây giờ mới phát tác. Vẫn là nói tiểu nữ hài sự tình chỉ là cái ngoài ý muốn đâu. Kiều Hân Hân như thế nào đều không nghĩ ra. Nàng đơn giản lắc lắc đầu làm chính mình không cần lại tự hỏi này đó. Thành phố y luôn hãm làm ân toàn địa vực trở nên không hề ân toàn. Nếu hôm nay ca ca không thể lại nơi này ngăn cản bọn họ tiến công, kia thế giới này đã là tan biến. Tin tưởng gia tập đoàn trải qua lúc này đây xung đột cũng sẽ biết ca ca tồn tại. Như vậy bọn họ khẳng định sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Chờ cho đến lúc này nhìn nhìn lại có hay không cơ hội xoay chuyển thế cục. Trải qua 19 thiên ở chung, Kiều Hân Hân đối mẫu tang thi cũng có nhất định hiểu biết. Bọn họ cảm nhiệm tốc độ không phải bình thường tang thi có thể so sánh với. Tới rồi hiện tại, nghiễm nhiên chính là một cái người mang siêu có thể biến dị loại. Trừ bỏ không cùng người câu thông bên ngoài, địa phương khác cũng chưa cái gì đặc biệt đáng giá chú ý. Mà hiện tại, ca ca cùng tiểu nữ hài ác đấu càng là ở trung tâm thành phố nhấc lên một trận cuồng phong tàn sát. Bừa bãi, bọn họ tốc độ cùng lực lượng sớm đã siêu việt muôn vàn nhân loại. Giống như là hai con quái vật ở giao chiến. Cảm giác như là đang xem điện ảnh à. Nhưng còn không phải là tận thế sao? Địa cầu thời kỳ cuối thật là như vậy sao? Kia ai biết được, hiện tại tiểu thủy cầu vẫn là bích thủy lam thiên manh manh đát. Cái này tiểu mẫu tang thi căn bản không phải Karen đối thủ. Không, không cảm giác ra tập đoàn hẳn là kìm nén không được. Lão công cố lên a. Đêm khuya, công cộng kênh nhân khí so ban ngày càng sâu. Nhắn lại khu rót thực mau. Cơ hồ thấy không rõ phát ngôn nhân ít. Mặt khác cương thi cũng đều theo bản năng lui lại. Đem đất trống hoàn toàn để lại cho ca ca cùng tiểu nữ hài. Đây là hai cái mẫu tang thi chi gian quyết đấu. Mọi người trong lòng đều là như vậy tưởng. Kiều Hân Hân cũng không ngoại lệ. Nàng từ phế tích mặt khác một mặt đi xuống. Kia đối vợ chồng tang thi ngay từ đầu nhìn nơi sân phát ngốc. Sau lại phát hiện Kiều Hân Hân rời đi sau chạy nhanh đuổi kịp. Quanh mình vật kiến trúc cơ hồ toàn bộ hủy hoại. Kiều Hân Hân muốn tìm cái tương đối tới nói cao một chút địa phương. Nhưng lảo đảo lắc lư thật lâu cũng không tìm được. Cuối cùng nàng trốn đến một tòa suối phun mặt sau. Xa xa mà quan vọng. Kia đối tang thi, vợ chồng một tấc cũng không rời đi theo nàng. Này dọc theo đường đi đều là như thế. Hơn nữa Kiều Hân Hân còn phát hiện, này suối phun phụ cận có một ít tang thi cũng ở xa xa mà nhìn nàng, cũng không dám tới gần. Bất quá, đại gia lực chú ý đều ở ca ca trên người, hai bên tang thi quần thể thực rõ ràng cũng không dám tiến hành công kích. Kiều Hân Hân nhìn phụ cận tang thi, nghĩ thầm, chẳng lẽ chúng nó hiện tại đều nghe theo ca ca mệnh lệnh. Này cũng không phải không có khả năng. Nghe nói mẫu tang thi xác thật có thể nô dịch chính mình quân đoàn. Mà hai phương thế lực đối lập như thế rõ ràng. Ca ca tiến thêm một bước chứng thực mẫu tang thi thân phận. Kiều Hân Hân hiện tại bị bảo hộ thực hảo. không có tang thi sẽ đến công kích nàng. Liền tính ra, cũng đến trước đả đảo chung quanh nhiều như vậy, bảo tiêu. Xa xa mà nhìn lại, Kiều Hân Hân chỉ có thể nghe được một ít tiếng nổ mạnh. Lại rất khó coi Thanh ca ca thân ảnh. Hiện tại bóng đêm thâm, trên sân thiêu đốt ngọn lửa đã tắt. Chỉ có nơi xa còn ở nhảy lên ánh lửa. Tưởng bằng vào điểm này quang thấy rõ hai cái mẫu tang thi đấu tranh. Thật sự là có điểm khó khăn. Nhưng Kiều Hân Hân có thể cảm giác được đến. Hai người bọn họ đánh thực kịch liệt đâu. Công cộng kênh thị giác toàn bộ đều dừng ở ca ca trên người. Siêu khoa học kỹ thuật máy móc mới hoàn toàn có thể bắt giữ đến hắn thân ảnh. Truyền lại cho người xem monster rất nhiều từ Kiều Hân Hân phòng phát sóng trực tiếp tới rồi fan. Tới rồi công cộng kênh mới có loại khi từng quen biết cảm giác. Bọn họ giống như mới bỗng nhiên phát hiện. Nicola Karen không chỉ có chỉ là phòng phát sóng trực tiếp cái kia vẫn luôn đi theo Kiều Kiều. Phía sau người, càng là tử vong trò chơi súng nhi. Một người liền gánh vác một quý rating. Công cộng kênh nhân khí như mặt trời ban trưa. Ở chỗ này rất ít nhìn thấy có người soát địa cầu chủ kênh. Mọi người lực chú ý phần lớn đặt ở Karen bản nhân trên người. Ở vào góc chết, Kiều Hân Hân ngược lại tự tại nhiều. Bỗng nhiên, nàng cảm giác được bả vai bị thứ gì đánh trúng. Quay đầu lại, nhìn đến một cái hòn đá nhỏ lăn xuống trên mặt đất. Kiều Hân Hân nghi hoặc nhìn quanh bốn phía. Phát hiện cách đó không xa sư tử bằng đá mặt trên. Ngồi xổm một hình bóng quen thuộc. Nàng lộ ra kinh hỉ biểu tình. Tarifa tiên sinh, Tarifa cũng là một người thật vất vả mới bò lên trên sư tử băng đá. Nơi đó tương đối cao, rất nhiều tang thi cũng chưa chú ý tới. Hắn quần áo rách tung tóe, thật giống như từ đống rác ra tới giống nhau. Nguyên bản tiểu trường biện đã sớm cạo thành tóc húi cua. Kiều Hân Hân thiếu chút nữa cũng chưa nhận ra được. Nàng hướng tới sư tử băng đá phía dưới đi đến. Tarifa nhỏ giọng nói, ta liền biết ngươi khẳng định nên tồn tại. Ngươi muốn hay không trước đi lên? Hảo, Kiều Hân Hân cũng đi lên thang lầu, tiện đà leo lên đến sư tử băng đá phần lưng, lại chậm rãi chuyển qua nó cái bụng phía dưới. Nơi đó vừa vặn đủ ngồi hai người. Bọn họ trốn tránh rất khó bị những người khác phát hiện. Này có thể so suối phun bên cạnh muốn an toàn đến nhiều. Kiều Hân Hân dò hỏi, Ngươi không bị thương đi? Cái kia tiểu nữ hài, Tarifa trên mặt lộ ra phức tạp thần sắc. Hắn thở dài nói, ngày hôm qua ban đêm nàng cả người nóng lên, ta cho rằng chỉ là sốt cao đâu, không nghĩ tới thật sự bị cảm nhiễm mà đi, nhưng này cũng quá kỳ quái. Trong khoảng thời gian này ta cùng nàng như hình với bóng. Trước nay cũng chưa ở dân chạy nạn doanh phát hiện cái gì tang thi a. Nàng rốt cuộc là như thế nào cảm nhiễm? Các ngươi vẫn luôn ở bên nhau. Đúng vậy, thẳng đến sáng nay nàng bị mấy cái binh lính mang đi. Ta còn tưởng rằng nàng sẽ chết ở cách ly khu đâu, kia thật đúng là không nghĩ ra. Tiểu nữ hài rốt cuộc là như thế nào cảm nhiễm? Chẳng lẽ thật sự như Kiều Hân Hân đoán rằng như vậy? Bệnh dịch ở nàng trong cơ thể ẩn núp 19 thiên. Lúc này, trong sân tình cảnh bắt đầu trong sáng lên. Ca ca tựa hồ đã chiếm thượng phong. Kiều Hân Hân biểu tình hơi chút nhẹ nhàng một ít. Nàng nhẹ giọng nói, mặc kệ, thân phận của nàng thực không đơn giản. Vẫn là trước giải quyết sẽ tương đối hảo. Như thế nào giải quyết? Trước kia có một vị đồng hành đồng bọn cùng ta nói rồi. Mẫu tang thi yêu cầu dùng một loại nước thuốc tới đối phó. Chính là chúng ta trong tay cũng không có cái kia nước thuốc. Liền đại biểu giết không chết nàng. kia làm sao bây giờ? Trước nhìn xem có thể hay không chế phục tiểu nữ hài bị đòn nghiêm trọng về sau. Thân thể ngã trên mặt đất bò không đứng dậy. Chính là nàng còn sống. Nàng mặt bộ huyết nhục mơ hồ hoàn toàn thấy không rõ nguyên bản diện mạo. Khuôn mặt sợi tóc đều dính ở bên nhau. Một chút đơn thuần đáng yêu bộ dáng đều không có. Hoàn toàn toàn chính là một đầu cái xác không hồn. Nàng trừng mắt ca ca, trong mắt trắng bệch, cứ việc hiện tại bị trọng thương như cũ lộ ra hàm răng, như mãnh thú giống nhau gầm nhẹ. Ca ca thân thể đứng ở giữa không trung, hắn trên cao nhìn xuống nhìn tiểu nữ hài, không lưu tình chút nào hút khởi trên mặt đất một khối to nham thạch, hướng tới thân thể của nàng ném tới. Phanh, nham thạch đè ở tiểu nữ hài trên người, khiến nàng không thể động đậy. Ca ca chậm rãi rơi xuống đại nham thạch trên người. Hắn đứng ở nơi đó, trở thành toàn trường tiêu điểm. Money mấy vạn tang thi đều tụ tập ở phụ cận. Chúng nó nhìn thắng hạ thi đấu ca ca, biểu tình có chút dao động. Mà suối phun bên phu thê tang thi vui vẻ nhảy dựng lên. Nó hai sẽ không nói, cũng chỉ có thể cua chân múa tay biểu đạt tâm tình của mình. Kiều Hân Hân cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra là ca ca thắng, thành phố y bạo động hẳn là có thể như vậy ngăn cản xuống dưới. Tuy rằng hoàn toàn không biết ngày mai hẳn là làm sao bây giờ. Ít nhất Kiều Hân Hân biểu tình lược hiện phiền muộn. Tarifa nhịn không được hỏi. Làm sao vậy? Hắn không phải ngăn chặn cái này mộ tang thi sao? Đại thúc, ngươi có hay không nghĩ tới chúng ta muốn như thế nào mới có thể kết thúc trò chơi? Ngoặc kép ngoặc kép, đã thật lâu không có nghĩ tới. Linh, ta đôi khi cảm thấy chúng ta trở về không được. Tarifa ở dân chạy nạn doanh ở lâu như vậy. Lúc này đây trò chơi thắng lợi điều kiện quá mức hà khắc. Hắn thậm chí đến bây giờ cũng không biết địch nhân là ai. Kiều Hân Hân biết địch nhân là ai, nhưng là đám kia người tàng đầu xúc đuôi. Nàng có hay không chính diện gặp được quá. Bất quá ca ca thắng, kia nàng liền hãy đi trước hảo. Liền ở nàng tưởng từ sư tử băng đá thượng nhảy xuống đi thời điểm, Tarifa đúng lúc giữ nàng lại. Ngươi xem bên kia, bên kia. Kiều Hân Hân hướng tới Tarifa vọng phương hướng nhìn qua đi. Nàng phát hiện một trận chiến đấu cơ ở không trung xoay quanh. Chiến đấu cơ liền ngừng ở ca ca chính phía trên. Cửa khoang mở ra, một đạo cột nước từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hắt ở ca ca trên đầu. Cùng với chính là một trận càn rỡ tiếng cười. Ha ha ha ha ha ha. Nghe nói ngươi chính là thứ 6 cái mẫu tang thi a. Tuy rằng không biết ngươi là như thế nào ra đời, nhưng ta nếu có thể đem các ngươi nghiên cứu ra tới, cũng là có thể tiêu diệt các ngươi. Biết đây là cái gì sao? Đây là mẫu tang thi khắc tinh, màu đỏ nước thuốc. Chỉ cần đụng phải cái này thân thể của ngươi liền sẽ tự động hủ hóa. Tái kiến, ta mẫu tang thi. Kiều Hân Hân chấn kinh rồi. Sao có thể, gia tập đoàn thế nhưng tự mình phái người tới. Càng quan trọng là, bọn họ còn mang theo mẫu tang thi nhất sợ hãi nước thuốc. 1990 phía trước nói qua. Bọn họ chiến thắng thừa thôn mộ tang thi chính là dùng loại này nước thuốc. Lúc ấy còn chỉ là một súng bắn nước đo. Mà này cuồn cuộn không ngừng cột nước dừng ở ca ca trên đầu. Đem hắn tới thành một con gà rớt vào nồi canh. Hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Đó chính là gia tập đoàn người. Tarifa nhìn chằm chằm vào chiến đấu cơ. Hắn đối nước thuốc sự tình rốt đặc cán mai. Chỉ là kỳ quái như thế nào sẽ đột nhiên tới một cái kẻ thần bí. Người kia đứng ở cửa khoang thổ. Toàn thân võ trang. Hoàn toàn nhìn không tới biểu tình. Từ hắn thanh âm tới phán đoán, tuổi hẳn là ở 30 tuổi tả hữu. Kiều Hân Hân liền đáp lời đều đã quên. Nàng nhìn chằm chằm vào ca ca xem. Tóc của hắn, quần áo toàn ướt. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự bị nước thuốc khắc chế? Ca ca nội tại tế bào có phải hay không đang ở dần dần tử vong? Hắn có thể hay không thực mau liền biến thành một đống thịt thối? Càng nghĩ càng lo lắng. Liền ở nàng tính toán trực tiếp chạy tới ca ca bên người thời điểm. Phát hiện đứng ở trên tảng đá thân ảnh giật mình. Ca ca chích rớt mũ. Hắn ngẩng đầu hướng tới trên đỉnh đầu nhìn lại. Chiến đấu cơ ầm ầm vang lên. Ca ca nói lại lọt vào mỗi người lỗ tai. Ai nói cho ngươi, ta là mộ tang thi. Ngoặc kép, hết chương.